Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Hỏa Thị Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cô Chân Nhân. Chương 193, luyện chế cơ quan. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Ma tính chỉ là một món binh khí mà thôi, dùng vào việc thiện thì là thiện, dùng vào việc ác thì là ác. Trịnh Đan Liêm lắc đầu. Chu Huyền Tích nói: công pháp tu luyện, pháp thuật, pháp môn luyện khí của Dạ Vũ Hoàng Triều, sau khi trải qua một triều đại rồi đến hai vương triều ra sức tiêu diệt phòng cấm, gần như đã thất truyền, hoàn toàn khác biệt so với hiện tại. Cách nhìn của các người có thể áp dụng cho phương pháp tu chân mà chúng ta biết, không thể áp dụng cho Dạ Vũ Hoàng Triều. Các người thử nghĩ mà xem, thời kỳ Dạ Vũ Hoàng Triều, mỗi khi màn đêm buông xuống, toàn bộ thế giới đều sẽ chìm vào trong giết chóc vô tận. Trong bóng tối chỉ có tuyệt vọng và điên cuồng, dân chúng lầm than. Chẳng lẽ khắp thế gian không có người lý trí sao? Hoàn toàn là do công pháp tu hành tồn tại vấn đề cực lớn. Dưới loại công pháp như vậy, binh khí luyện chế ra không thể có vấn đề ư? Các vị tu sĩ kim đan đều rơi vào trầm mặc. Trịnh Song Cầu không thể không gật đầu tán thành. Hoàn toàn chính xác, những đồ vật lưu truyền từ Dạ Vũ Hoàng Triều không có cái nào là không có sát khí quá nặng. Nhưng ngay sau đó gã lại lập tức chuyển đề tài: cho nên chúng ta mới suy nghĩ rất lâu, chờ đến lúc nghĩ ra một biện pháp chu toàn mới tiến hành luyện chế cơ quan binh khí nọ. Trong phương pháp luyện chế này, chúng ta phải luyện chết nó trước, sau đó để nó chết đi sống lại, lột xác hoàn toàn. Thân bộ đại nhân, chúng ta có thể hiểu được những điều mà ngài lo nghĩ, đây cũng là điều khiến chúng ta lo lắng. Không bằng cứ theo kế hoạch chúng ta đã định ra lúc trước, luyện chế nó giả đã. Cùng lắm thì trong quá trình tiến vào Hỏa Thị Sơn, chúng ta không cần dùng đến nó là được. Cũng được. Chu Huyền Tích khẽ thở dài một tiếng. Bây giờ gã đã là tên lên dây, không bắn không được. Xem như bị đám tu sĩ kim đan của ba nhà tính kế một phen. Nhưng tình cảnh hiện tại chính là gã đang có việc cần tu sĩ kim đan của ba gia tộc này hiệu lực, chỉ có thể nhẫn nhịn thỏa hiệp mà thôi. Hào quang của thiên công đằng càng lúc càng rực rỡ, chiếu sáng toàn bộ phòng luyện khí thành một màu đỏ rực. Hào quang chiếu rọi xung quanh, cho dù là bên trong pháp trận cường đại đang vận hành cũng không thể ngăn cản được hồng quang thẩm thấu. Trên mặt của mỗi một vị tu sĩ kim đan đều phủ lên một màu đỏ thẫm. Hồng quang để càng lâu càng nồng đậm, dần dần ngưng tụ thành từng mảnh bông tuyết, kết thành từng đám mây hồng bắt đầu tràn ngập bên trong phòng luyện khí. Nhiệt độ trong phòng nhanh chóng tăng cao. Thiên công đằng chuyên dùng để ngưng tụ uy năng của hỏa diễm, tụ vào bên trong một điểm, hình thành nên lực lượng dung luyện vô cùng mạnh mẽ. Hiện tại lại có thể để nhiệt lực dỉ ra ngoài, đủ để chứng minh nó đã thúc giục tới cực hạn. Nhiệt độ của hỏa đằng đã đạt tới mức độ cực kỳ khủng bố. Ở bên trong thế giới hỏa đằng, nhiệt liễm hừng hực, thiêu đốt cao tới 7-8 trượng, bao trùm lên cơ quan hắc xà nọ. Cơ quan hắc xà nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích chút nào. Hắc khí đen nhánh tỏa ra từ trên người nó đã thu nhỏ, chỉ còn lại bên trên bề mặt cơ thể, khí tức ma đạo trở nên yếu ớt tới cực điểm. Mặc dù như vậy, thân sắc của nó vẫn kiêu ngạo, oán độc, kiêu hận, không cam lòng thần phục như trước. Sắc mặt của Trịnh Đan Liêm vô cùng trắng bệch, thân thể hơi lảo đảo, pháp lực của gã tiêu hao quá nhiều trong thời gian ngắn, kim đan sa vào bên trong trạng thái suy nhược. May mắn là Trịnh Song Câu sau khi nhanh chóng điều tức đã khôi phục được 3 phần công lực. Gã vội vàng tiến lên, dốc toàn lực hỗ trợ Trịnh Đan Liêm. Hai người đều tu luyện một loại công pháp, lúc này cùng nhau thi triển một loại pháp thuật. Hỏa Hải Long Đằng. Một tiếng long ngân vang lên. Ngọn lửa hừng hực cao 7-8 trượng bỗng nhiên vọt lên, hóa thành từng con hỏa long bên trên không trung. Hỏa long bách lượn quấn quýt lên nhau. Ngay sau đó, từng con hỏa long đột ngột nào xuống và vào cơ quan hắc xà đang nằm trên mặt đất. Mỗi lần va chạm đều sẽ dấy lên sóng lửa ngập trời. Hỏa long tiêu tán, lại nhanh chóng ngưng tụ thành hình từ trong sóng lửa. Thế nhưng hình thể của chúng nó đã thu nhỏ lại một chút, cấp tốc bay lên không trung. Về trong sóng lửa, bóng đen của cơ quan hắc xà không ngừng co rút, cho đến khi biến mất trên bề mặt ngoài của cơ thể nó. Hắc xà lúc này rít lên, trong âm thanh tràn đầy đau đớn thống khổ. nó không thể chống đỡ nổi hỏa long liên tục công kích, toàn thân dần dần tan chảy. Hai tu sĩ kim đan Trịnh gia chăm chú quan sát, thân sắc đều vô cùng khẩn trương. Đến khi toàn bộ cơ quan hắc xà bị nung chảy đến biến dạng, hai tu sĩ kim đan này mới đưa mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu. Chính là lúc này, bọn họ bấm niệm pháp quyết, đột nhiên thả cơ quan hắc xà ra. Hắc xà vừa được đưa vào trận pháp bên ngoài hỏa đăng đã lập tức bị trận pháp khóa chặt, cố định giữa không trung. Lão tổ Ninh gia đã sớm chuẩn bị xong, dốc toàn lực thi triển ra một đạo pháp thuật băng dương. Bên cạnh lão, Ninh Tiểu Tuệ cũng vươn hai tay thúc giục thiên tư băng chi ngọc thủ. Hai cốt lực lượng điên cuồng chồng lên nhau, cuối cùng hóa thành một cơn lốc tuyết trắng cỡ nhỏ bao trùm lên cơ quan hắc xà. Hắc xà bị cơn lốc xoáy màu trắng cuốn theo, khiến toàn bộ thân rắn đều dựng đứng lên. Cơn lốc xoáy tuyết trắng kia đến nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ để lại một cái trụ băng hình tròn phong ấn cơ quan hắc xà bên trong đó. Khí tức của hắc xà bên trong trụ băng lạnh giá đều dần dần tiêu tan, cho đến khi không còn sót lại chút nào. Trụ băng dần phát sinh ra biến hóa, trong hàn băng lạnh giá dần toát ra một tia khí tức sinh mệnh. Đây là do Ninh Tiểu Tuệ thi triển thiên tư tham gia luyện chế mới tạo ra thay đổi về chất. Bên trong trụ băng, khí tức sinh mệnh càng ngày càng nồng đậm, cơ thể cơ quan hắc xà cũng đang nhanh chóng khôi phục như cũ với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chờ đến khi khí tức sinh mệnh tăng lên tới đỉnh điểm lại đột nhiên biến mất, trụ băng tự động sụp đổ hóa thành vô số viên đá thật nhỏ. Những viên đá thật nhỏ này trong quá trình rơi xuống đều tiêu tan không còn bóng dáng. Cuối cùng thứ còn sót lại trên mặt đất là một con cơ quan hắc xà hoàn chỉnh, đầu rắn to lớn lại vô cùng mảnh khảnh. Thiên địa nhiễm hết hỏa long vũ, hàn tuyết đóng băng sẽ tân sinh. Tuyệt diệu, quả nhiên là tuyệt diệu. Hai mắt của Trịnh Đan Liêm tỏa sáng, lập tức vươn tay mình ra phía trước tiên, chạm vào trên thân thể cơ quan hắc xà. Thần niệm của gã dung hợp với pháp lực nhanh chóng quán thấu vào bên trong. So với tình huống gặp trở ngại rất lớn trước đó, lần này pháp lực của gã thông suốt vô cùng, cực kỳ thuận lợi chạy khắp toàn thân cơ thể hắc xà. Sau một loạt tiếng vang nhỏ, cơ quan hắc xà nhanh chóng biến hình, hóa thành một thanh liêm đao màu đen thật dài, được Trịnh Đan Liêm nắm trong tay. Trịnh Đan Liêm lấy ra một phần dạ phong nhu thiết còn thừa, ném lên trên không trung. Trong quá trình thỏi sắt này rơi xuống, liêm đao trong tay gã khẽ rung lên, một vệt u quang lóe lên rồi biến mất. Sau khi dạ phong nhu thiết rơi xuống mặt đất đã biến thành hai phần, được chia rất đều. Không những thế, chỗ vết cắt còn vô cùng bằng phẳng. Chu Huyền Tích thấy cảnh này, con người co rốt lại, trong lòng chấn động, không kìm được mà thấp giọng kinh hô. Thế mà lại sắc bén như vậy. Trịnh Đan Liêm vuốt ve mặt ngoài của liêm đao, trên mặt lộ vẻ si mê và hưng phấn. Trịnh Song Cầu cười lớn một tiếng. Nếu không phải như vậy thì tộc ta sao phải tốn công tốn sức, không tiếc tâm huyết để luyện chế ra nó chứ. Chu Lộng Ảnh lên tiếng chúc mừng hai vị tu sĩ kim đan Trịnh gia. Lần này luyện binh thật sự là đại thành công. Chu Huyền Tích hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Mặc dù vậy vẫn phải đề phòng nghiêm ngặt. Thứ mà các người có được chính là di vật của Dạ Vũ Hoàng Triều, có thể lưu truyền từ xa xưa tới nay, e rằng không hề đơn giản. Lần luyện binh này của chúng ta vốn dựa trên nền tảng của di vật, nó đã thành hình từ trước, vận dụng công pháp thời Dạ Vũ Hoàng Triều. Lần này chúng ta cũng chỉ là gia công, căn bản không rõ ràng những ảo diệu được cất giấu bên trong đó. Đó là điều đương nhiên. Trịnh Đan Liêm vừa không ngừng vuốt ve, vừa lơ đãng đáp lại một câu, ý tứ qua loa vô cùng rõ ràng. Sắc mặt của vị Chu thần bộ kia lúc này không khỏi càng thêm khó coi. Trịnh gia đã luyện chế thành công cơ quan binh khí, còn cơ quan viên hầu cấp kim đan của Ninh Tuyết thì vẫn đang trong quá trình luyện chế. Bên trong phường luyện khí, hơn 30 tu sĩ luyện khí cởi trần, cả người mồ hôi ướt đẫm, không ngừng gõ ở bên trong hơi nóng bốc lên. Bên dưới ánh lửa chiếu rọi, búa trong tay không ngừng va chạm với thỏi sắt, mỗi một nhát búa gõ xuống đều bắn ra tên lửa. Việc rèn đúc vạn kích huyền thiết cần phải có tu sĩ luyện khí lão luyện vận dụng pháp lực, gõ luyện văn mới được coi là thành công. Luyện văn tích lũy tới một mức độ nhất định thì sẽ tự động kết nối với nhau, trong khoảnh khắc biến mất, còn phẩm chất của huyền thiết sẽ được nâng lên ít nhất một bậc. Đây gần như là điểm chung trong việc luyện chế tất cả kim loại trên đời, mà ở bên trên vạn kích huyền thiết điểm này lại càng thêm rõ ràng. Trong phòng luyện khí chữ địa, thiên tư kim thạch vi khai. Trịnh Hóa thi triển ra thiên tư của mình, tác động lên bên trên xích dương đồng. Loại tài liệu này chợt giống như là băng tuyết vậy, dần dần hòa tan thành một vũng. Xích dương đồng bị nóng chảy thuận theo ống dẫn, chảy vào bên trong lò lửa lập tức bị thiêu đốt. Việc thường xuyên về thi triển thiên tư khiến sắc mặt của y trắng bệch, liên tục nuốt vào đan dược. Chủ giả, mười mấy vị trận tu vây quanh một chiếc bàn dài ngồi thành một vòng tròn. Tất cả bọn họ đều nheo cặp mắt cúi đầu nhìn chằm chằm vào hạch đào sơn tinh đang được gia công ở trên mặt bàn. Hạch đào sơn tinh có hình dáng nhỏ nhắn giống như là nhân của hạt đào vậy. Nó là tinh hoa của núi đá, có được nền móng vững chắc, có thể mang tải được lượng lớn trận văn. Thế cho nên nó mới thường được dùng làm trận cơ. Mười mấy vị trận tu, có người tay cầm cây dùi dài nhọn, có người đang dùng pháp lực mài rũa, có người lại đang kiểm tra thật kỹ hạch đào sơn. Ninh Tuyết cũng biệt mài tu luyện không ngừng nghỉ. Người bên ngoài phụ trách luyện chế linh kiện cơ quan, còn hắn thì chuyên tâm tu luyện công pháp bản thân. Đây chính là tác dụng của việc xây dựng nền thế lực. Những việc mà người khác có thể thay thế, vậy thì cứ giao phó cho người ngoài, tiết kiệm thời gian và tinh lực to lớn của bản thân, từ đó để bản thân có thể làm những việc quan trọng hơn. Thế lực hiện tại của ta mặc dù đã lớn mạnh gấp 7-8 lần, nhưng vẫn còn tiềm lực phát triển rất lớn. Thế lực của Ninh Tuyết hiện tại vẫn còn lâu mới được coi là đủ lông đủ cánh. Hắn thiếu hụt đủ loại nhân tài, chỉ có thể nhờ vào hai nhà kia mới có thể đáp ứng được nhu cầu luyện chế lần này. Hắn vẫn thường dùng tạo loại cơ quan viên hầu thô kệch kia khi tu luyện ma nhiễm huyết cân công, vậy cho nên tốc độ tiến bộ của ma công này đứng thứ hai. Kính đài thông linh quyết vẫn tiến triển cực nhanh giống như trước. Từ khi Ninh Tuyết tu luyện môn công pháp này cũng chưa từng gặp phải bình cảnh, tốc độ rất nhanh. Hắn vẫn luôn coi nó là con đường chính. Thần hải tăng trưởng cũng không phụ sự chờ mong của hắn. Điều này khiến hắn trong lúc rảnh rỗi không khỏi suy đoán, tại sao ta lại có thiên tư xuất chúng về Phật Pháp? Là bởi vì có thiên tư tạo trí sao? Hay là bởi vì thiên tư thần bí bẩm sinh trên người ta? Hoặc có lẽ là do bản thân ta vốn thuộc chính đạo, xuất phát từ nội tâm muốn bảo vệ chính nghĩa, trừ ác dương thiện, phù hợp với lý niệm của Phật Đạo. Trong ba công pháp đến từ Dung Nham Tiên Cung, chỉ có mỗi ngũ hành khí luật quyết là tiến bộ chậm nhất. Thế nhưng Ninh Tuyết vẫn còn hai lượng băng ngọc tiểu làm chỗ dựa, tạm thời cũng không cần phải lo lắng. Ba công pháp đều có tiến triển, cho nên ngoài việc tu luyện tam bảo tinh khí thần, hắn còn tích cực luyện thuật pháp thuật. Pháp thuật hắn luyện tập chủ yếu là ngũ hành tương sinh tương khắc thuật. Mỗi lần luyện tập hắn đều mượn ngũ hành xích pháp khí này có thể nhanh chóng phân hóa pháp lực ngũ hành thành năm cỗ pháp lực đơn hành. Ninh Tuyết lại dùng năm cỗ pháp lực đơn hành này không ngừng diễn sinh hoặc là triệt tiêu pháp lực tương ứng, mỗi lần đều có tầm đắc mới vô cùng thuần thục. Còn về việc thăm dò tiên cung, mỗi ngày hắn đều tiến hành 3 lần. Trọng tâm của những lần thăm dò này không phải là Phật môn, đạo môn, mà chính là ma môn. Hắn lựa chọn nhiều ban thưởng từ ma môn, nhiều thứ được sử dụng trên cơ quan viên hầu mới được luyện chế, ví dụ như huyết tuyền hồ, lại ví như cuồng niệm bạo loan cổ. Chương 194, nguy hiểm đến tính mạng. Chu Huyền Tích dẫn kim đan của 3 gia tộc cùng nhau tiến sâu vào trong lòng núi lửa. Một đoàn người đi trong thanh thiên bạch nhật, đường đường chính chính từ chỗ miệng núi lửa tiến vào. Chu Huyền Tích lấy thân phận đặc sứ của vương thất, yêu cầu mông vị phải cố gắng trấn thủ tiên thành thật tốt, không được để xảy ra sai sót gì. Nhóm tu sĩ kim đan của 3 nhà trong lòng vui như mở cơ. Ngày bình thường bọn họ chịu đủ áp chế của mông vị, nay tận mắt chứng kiến đối phương bị người khác đè đầu cưỡi cổ, tâm tình không khỏi sảng khoái thêm vài phần. Trừ khi mông vị muốn tạo phản trở thành phản tặc của Nam Đậu Quốc, bằng không y chỉ có thể ngoan ngoãn thủ hộ tiên thành, thủ hộ đỉnh núi lửa cho thật tốt, yên lặng chờ đợi một đoàn người Chu Huyền Tích trở về. Ninh Tuyết đương nhiên không biết tới hành động của vị Chu đại nhân này. Hắn hiện tại vẫn còn đang miệt mài với công việc lắp ráp linh kiện của mình. Hắn tiến hành tổ hợp lượng lớn cơ quan linh kiện lắp ráp lại với nhau, tạo thành một bộ khung xương đen tuyền khổng lồ. Thủ vụ đấu viên trước đó cao tầm khoảng 8 thước, còn cao hơn một chút so với Ninh Tuyết, còn kim huyết chiến viên thì lại thấp hơn hắn vài phần. Cỗ cơ quan viên hầu được luyện chế mới lần này hoàn toàn lấy hình thể trung tâm. Chỉ riêng bộ khung xương của nó đã cao tới 1,5 trượng, tương đương với lầu nhỏ 2 tầng. Nhìn toàn bộ khung xương nó đã có thể cảm nhận được sự cứng rắn, ngoan cường ẩn chứa ở bên trong, tựa như một con cổ thú hùng hãn. Khung xương và khớp nối của viên hầu đều được chế tạo từ vạn kích huyền thiết. Sau đó, Ninh Tuyết lại bắt đầu lắp ráp phần ngực và phía sau lưng cho cơ quan viên hầu. Nhưng bộ phận này chủ yếu sử dụng xích dương đồng, dày đặc gấp 10 lần tài liệu thông thường, vô cùng nặng nề. Hắn cũng không quên chế tạo móng vuốt và răng nanh cho viên hầu, toàn bộ đều sử dụng kim cương thạch, với đặc tính vô cùng sắc bén, Loại cơ quan linh kiện này có thể gia tăng uy lực công kích cho cơ quan viên hầu. Trên các khớp nối quan trọng, bề mặt khung xương cùng với bên trong phần ngực và sau lưng của viên hầu đều được khắc lên những đường rãnh chẳng chịt. Những đường rãnh này không ngừng đan xen vào nhau, tạo thành một trận đồ phức tạp tới cực điểm. Nếu như quan sát kỹ lưỡng, sẽ phát hiện ra nguyên nhân khiến trận đồ này trở nên khó hiểu như vậy là do bên trong có ít nhất 3 tòa pháp trận chồng chất lên nhau. Đây là một thủ đoạn bày trận rất không tầm thường, cho thấy tạo nghệ am hiểu trận pháp của Chu gia là cao tới nhường nào. Trong rất nhiều đường rãnh còn được khảm nạm từng sợi huyết tầm ti vô cùng thô to. Những sợi huyết tầm ti này sẽ được Ninh Tuyết dùng pháp lực bổ sung, nung chảy. Tiến vào bên trong các đường rãnh trận văn, nó có tác dụng bảo dưỡng, duy trì pháp trận, ít nhất có thể kéo dài thêm 3 phần thời gian sử dụng của một pháp trận. Toàn bộ quá trình đáp giáp đầu tiên cơ quan viên hầu đều hoàn thành dưới sự hợp tác bí mật của Ninh Tuyết và Tôn Linh Đồng. Phần đùi và nửa thân dưới của nó vẫn chỉ là khung xương mà thôi, nhưng trọng lượng của toàn bộ cơ quan viên hầu này đã vượt quá 3 vạn cân. Theo như phỏng đoán kỹ lưỡng của Ninh Tuyết, sau khi lắp ráp được nguyên bộ, trọng lượng của cơ quan tạo vật này chắc chắn sẽ dao động trong tầm 4 vạn cân. Với loại trọng lượng như vậy, khi đạp xuống mặt đất bình thường chắc chắn sẽ tạo thành vết lõm nhỏ. Loại thân thể nặng nề như vậy yêu cầu đối với động lực sẽ càng cao hơn. Vì vậy Ninh Tuyết đã sử dụng cơ quan tâm cầu lô hỏa tinh được ban thưởng từ dung nham tiên cung. Cơ quan này giống như một quả cầu khổng lồ, trung tâm của quả cầu là lò luyện dùng để rèn đúc. Trên mặt ngoài của quả cầu phân bố rải rác các hình trụ nhô lên, kích thước chiều dài độ mỏng đều không giống nhau. Hỏa tinh được nạp vào bên trong bị nó tiêu hao, chuyển hóa thành động lực mạnh mẽ, khiến cho các hình trụ nhô lên kia không ngừng co giãn, cung cấp động lực cường đại ra 4 phương 8 hướng. Bởi vì tiêu hao hỏa linh cho nên tầng giữa của quả cầu sử dụng thủ pháp chạm khắc bố trí một tòa pháp trận chữ vật có công năng cường đại vô cùng xảo diệu. Thế nhưng chỉ có cơ quan tâm cầu lô là chưa đủ, Ninh Tuyết còn sử dụng thêm phong hỏa luân. Dựa theo thiết kế của hắn, hai tòa cơ quan phong hỏa luân khổng lồ sẽ được lắp đặt ở bên trên bắp chân của cơ quan viên hầu mới này. Khi cần thiết, phong hỏa luân sẽ tự xoay chuyển với tốc độ tối đa, nhấc lên cuồng phong liệt diễm, đẩy thân thể nặng nề của cơ quan viên hầu mạnh mẽ lao tới trước. Lòng bàn tay của cơ quan viên hầu mới này rất rộng và dày. Lần này số lượng phù lục võ kỹ được nhét vào lòng bàn tay và cổ tay nó không chỉ là 10 mấy tấm mà là 36 tấm. Về phần tại sao thiết kế phù lục võ kỹ phong hỏa luân lại giống như cơ quan viên hầu bên trong dung nham tiên cung, Ninh Tuyết đã sớm chuẩn bị thật kỹ tốt lý do thoái thác. Thế nào, còn không cho phép ta tham khảo ý tưởng thiết kế ưu tú của người khác hay sao? Về phần luyện chế ra phù lục võ kỹ, hắn giao cho nhóm thuộc hạ của mình. Những cựu chấp sự này đều là những tu sĩ trúc cơ tinh anh, luyện chế ra một ít phù lục võ kỹ đều không thành vấn đề. Thế cho nên đối với một loại phù lục võ kỹ, Ninh Tuyết đều chuẩn bị một sắp lớn, chủ yếu là để dự trữ chuẩn bị chiến đấu đầy đủ, từ đó về sau không còn sợ lãng phí. Bộ phận quan trọng nhất vẫn là cấu tạo bên trong của cơ quan viên hầu. Một tòa hóa huyết trì có nguồn gốc từ dung nham tiên cung, phẩm chất thượng giai sẽ được lấp đầy vào việc vị trí phổi của cơ quan viên hầu mới. Huyết du bình cũng là vật phẩm đến từ ban thường, sẽ được kết nối với hóa huyết trì treo ở vị trí hạ đan điền phần bụng, mà bên trong phần bụng có một cái huyết tuyền hồ nằm sát ở bên huyết du bình. Bên trong huyết tuyền hồ chứa đựng máu tươi của Ninh Tuyết, lấy nó làm dẫn có thể tự động tiến hành tinh luyện bên trong huyết du bình. Máu tươi của Ninh Tuyết chính là tiêu chuẩn tinh huyết, sau khi được tinh luyện có thể được hắn hấp thu hoàn toàn, chính là bộ phận phù hợp với nhu cầu của hắn. Ninh Tuyết bị hao tổn máu tươi, cần dùng đan dược để chữa thương, nhanh chóng bổ sung tinh huyết. Nhưng mà chữa thương dù sao cũng là tốt hơn so với việc bản thân hắn tự đi tinh luyện tinh huyết. Bởi vì bên trong quá trình chữa thương, Ninh Tuyết hoàn toàn có thể tiến hành tu luyện phương diện khác, tận dụng thời gian một cách triệt để hơn. Một nơi khác, đám người Chu Huyền Tích không ngừng tiến sâu về Hỏa Thị Sơn. Bọn họ có lúc mượn địa đạo trong lòng núi, cũng có đôi khi phải tự mình mở đường. Bọn họ người đông thế mạnh, có thể thay phiên nhau là mũi nhọn, đứng ở tuyến đầu chiến tuyến, canh vác áp lực lớn nhất, không ngừng khai phá con đường phía trước. Trong lòng Hỏa Thị Sơn có rất nhiều yêu thú xích diễm, mặc dù trước đó bởi vì pháp trận khí vận tác động đến, đàn yêu thú điên cuồng tấn công dung nham tiên cung, hao tổn gần như không còn, thế nhưng số lượng yêu thú còn sót lại trong lòng núi vẫn không thể đếm xuể. Chu Huyền Tích cầm bảo thước trong tay tung hoành ngang dọc, tu sĩ kim đan Trịnh Gia dẫn dắt địa hỏa điên cuồng công kích đối phương. Tu sĩ kim đan Chu Gia ném ra trận bàn bố trí chiến trường, lão tổ Ninh Gia thì phun ra sương lạnh đóng băng địch nhân. sáu vị tu sĩ kim đan hỗ trợ nhau, phối hợp càng ngày càng ăn ý. Sau mấy lần nghỉ ngơi, khôi phục dần như đã có chút không chống đỡ nổi. Càng đi sâu vào trong lòng đất, yêu thú xích diễm càng đông và cường đại, liên tục không ngừng tấn công họ, khiến cho bọn họ phải dốc hết sức lực ứng phó, không có thời gian nghỉ ngơi. Tới rồi, Chu Huyền Tích quát lớn để cao sĩ khí. Cuối cùng họ cũng giết tới vương tổ dưới lòng đất của Hỏa Dung Ma Viên. Chu Huyền Tích lập tức phát hiện ra hài cốt của cơ quan ma tướng. Thế nhưng cũng ngay sau đó, Ma Viên cầm đầu đứng dậy giận dữ gầm lên. Trong tiếng gầm vang vọng, từng bóng thân thể Ma Viên từ trong biển lửa hiện hiện, bao vây sáu người Chu Huyền Tích lại. Không ổn, chúng đó lại có tới 5 con ma viên cấp kim đan. Thế địch quá cường đại, chúng ta phải rút lui thôi. Thể chất của ma viên vốn cường đại vượt xa nhân tộc, trừ khi là thể tu, nếu không sẽ rất khó có thể dùng nhục thân chống lại được. Nhóm người Chu Huyền Tích cũng không một ai là thể tu, ngay cả tu sĩ kim đan của Trịnh gia cũng chỉ có mỗi Trịnh Song Câu phụ tu một môn công pháp mà thôi. Chu Huyền Tích cũng rất muốn rút lui, nhưng bầy ma viên bày ra trận hình quá chặt, bọn họ cuối cùng vẫn bị chặn lại. Một trận chém giết liên quan tới tính mệnh cứ thế bắt đầu. Hòa thị tiên thành, căn cứ bí mật dưới lòng đất. Trong đám mây đen nồng đậm, La Thường bị vài tên u nữ mị hoặc quấn lấy. Loại nữ quỷ bậc này cực kỳ giỏi khơi gợi dục vọng, thôn phệ dương khí của nam nhân. Tuy nhiên La Thường khi ở giữa đám nữ quỷ có tướng mạo yêu diễm, quyến rũ lại an nhiên tự tại, sắc mặt y vô cùng lạnh lùng, yên lặng tu luyện pháp thuật ma công. Y đang dùng những nữ quỷ này để phụ giúp cho mình tu hành. Đột nhiên hai mắt của y lóe lên, mở ra một khe hở, cảm nhận được một tia dao động cực nhỏ. Ngay sau đó, cỗ dao động này nhanh chóng khuếch tán, trong không gian giống như một cánh cửa bị đẩy ra. Tô Linh Đồng bước vào. Cứ cách một khoảng thời gian, y lại phải đổi địa điểm, đi tới một căn cứ bí mật dưới lòng đất tiếp theo. Lần này không may đến lượt chỗ này. Chương 195. Lão Thiền Công. Tô Linh Đồng với bộ dáng đồng tử phấn điêu ngọc trác vượt qua gợn sóng không gian, dịch chuyển tức thời tới căn cứ ngầm dưới lòng đất. Thế nhưng khi đôi chân còn chưa chạm đất, đồng tử của y đã đột nhiên co rút lại, cảm nhận được một cỗ pháp lực khổng lồ bao vây xung quanh. Pháp lực âm u lạnh lẽo như có sóng chiều dâng tràn, như muốn nuốt chửng lấy y. Có địch nhân, ta bị mai phục rồi. Tô Linh Đồng theo bản năng muốn thôi động pháp thuật thêm lần nữa, dịch chuyển ngược trở về. Nhưng La Thường cũng đã mai phục ở chỗ này nhiều ngày, chuẩn bị kỹ càng, cả bố trí sẵn một tòa bán pháp trận bao quanh căn cứ ngầm dưới lòng đất này. Một khi Tô Linh Đồng vừa xuất hiện, đã lập tức điều động quỷ sứ ở dưới trướng lấy thần nhập trận, trong khoảnh khắc đã bổ sung thành trận pháp hoàn chỉnh. Một khi pháp trận này đã khởi động, cho dù Tô Linh Đồng lui về sau, nhưng không gian sau lưng y lại không hề xuất hiện gợn sóng nào. Hoàn cảnh chiến trường đột ngột thay đổi, khiến cho thuật pháp của y mất đi hiệu lực. Tiểu tử, người chán sống rồi sao? Dám giết tu sĩ kim đan chân truyền của Phệ Hồn Tông ta. Nói, thi thể của Thích Bạch ở chỗ nào? Mau giao ra đây. Nếu người ngoan ngoãn phối hợp, bó tay chịu trói, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Đợi người của Bất Không Môn đến chuộc về. La Thường lập tức hiện thân, xung quanh gã âm phong cuồn cuộn, quy ảnh trùng trùng. Ma tổ cấp kim đan, ngươi là La Thường, đệ tử chân truyền của Phệ Hồn Tông. Trong khoảnh khắc, Tô Linh Đồng đã nhận ra thân phận của đối phương, trong lòng của y không khỏi chấn động. Cũng đã sớm dự liệu về việc Phệ Hồn Tông sẽ tiến hành trả thù, thế nhưng lại không hề ngờ được ma tu của Phệ Hồn Tông đã thâm nhập vào tận căn cứ ngầm dưới mặt đất. La Thường đã mai phục nhiều ngày, ôm cây đợi thỏ, cuối cùng cũng đợi được con thỏ mà gã muốn. Ta không nên quay lại chỗ này. Tô Linh Đồng hối hận tới xanh ruột, nhưng ngày sau đó y lại nghĩ, sách lược cứ mỗi một đoạn thời gian di chuyển của mình vẫn là đúng đắn. Nếu như ta cứ mãi ở bên trong một căn cứ ngầm, e là đã bị đối phương phát hiện ra sớm hơn. Nhưng rốt cuộc hắn đã phát hiện ra ta bằng cách nào? Chẳng lẽ là vì lần trước ta mạo hiểm mở túi trữ vật của Thích Bạch sao? Tô Linh Đồng lập tức nghĩ tới khả năng này, bởi vì đây là manh mối rõ ràng nhất. Lúc đó y cũng tiến hành giải khai túi trữ vật của Thích Bạch ngay ở chỗ này. Rõ ràng ta đã bóp tắt hơi khói lúc đó rồi mà. Chờ một chút, hiện tại cũng không phải là lúc để ý tới chi tiết vụn vặt này. Việc cấp bách là phải tìm đường thoát thân. Mặc dù căn cứ ngầm dưới lòng đất này đã bị pháp trận của La Thương bao vây, Tô Linh Đồng không thể trực tiếp xuyên không, nhưng y vẫn có thể dựa vào nhục thân để phá vây, vẫn còn chút hy vọng đào thoát. Tô Linh Đồng cười nói, người cho rằng chỉ có như vậy là có thể bắt được ta sao? Nói xong câu này, Y đưa tay vào trong ngực lấy ra một sấp phù lục, Huyễn Thần Phù. Y trực tiếp tung sấp phù lục trong tay mình ra. Phù lục bốc cháy giữa không trung, nhanh chóng phát huy tác dụng, biến thành hình dáng của Tôn Linh Đồng. Hàng chục Tôn Linh Đồng chạy tán loạn về bốn phương tám hướng, nhất thời khiến cho La Thường không thể phân biệt được thật giả nếu không dùng thủ đoạn đặc biệt. Hai người Tôn Ninh đã sớm dự đoán được chuyện đối phương sẽ trả thù, cho nên cũng đã bắt đầu chuẩn bị từ sớm. Loại Huyễn Thân Phù này được Ninh Chuyết lệnh cho thuộc hạ chế tạo số lượng lớn, chuyên dùng để đánh lạc hướng, là một kiện lợi khí chạy trốn vô cùng lợi hại. Cũng may mà có Tiểu Chuyết, Tôn Linh Đồng trà trộn trong đám huyễn thân của mình, điên cuồng chạy về phía bức tường ngoài cùng. Đúng rồi, phải cảnh báo cho Tiểu Chuyết biết mới được. Tôn Linh Đồng lại liên tiếp sử dụng ba loại thủ đoạn, sợ rằng tin tức cảnh báo của mình sẽ không gửi đi được. Thế nhưng sau khi làm xong chuyện này, y lại cảm thấy hối hận. Mình đang làm cái quái gì thế này? Nếu như Tiểu Chuyết biết mình gặp nguy hiểm, nhất định sẽ nhanh chóng đến cứu. Đến lúc đó, lỡ như liên lụy tới hắn thì chẳng phải hại hắn hay sao? Dù sao hiện tại hắn cũng không còn thủ vụ đấu viên đại thắng nữa. Sắc mặt của Tô Linh Đồng liên tục biến đổi, đột nhiên trong lòng y chấn động một cái, cảm thấy lạnh cả sống lưng. Trong khoảnh khắc này, cả người y toát mồ hôi lạnh, bởi vì y bỗng nhiên ý thức được chỗ cổ quái. Từ lúc tiến vào bên trong căn cứ ngầm này, tâm thần của ta không ngừng bị các loại tạp niệm quấy nhiễu. Mình trúng chiêu rồi. Là thường tu luyện tiêu hồn ảm nhân công, rất giỏi khơi gợi cảm xúc của người khác, khiến tâm tư của những người này trở nên hỗn loạn, còn bản thân hắn vô cùng bình tĩnh. Vừa nghĩ đến đây, Tô Linh Đồng lập tức hô ứng không không như dạ ấn ở sâu thẳm trong linh hồn. Thiên phú của y vốn hơn người, ngộ tính cực cao. Y tự mình tổng kết và suy ngẫm sau khi trải qua một trận chiến với Thích Bạch, trên mọi phương diện đều có tiến bộ. Việc tu luyện không không như dạ ấn cũng là như vậy. Tô Linh Đồng hiện tại đã có thể mượn dùng uy năng của bảo ấn này hơn xa so với trước kia. Ấn ký phát huy rộng uy lực, lập tức khiến linh đài của y thanh minh, đủ loại tạp niệm bị quét sạch sành sanh. Hai mắt của Tô Linh Đồng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, không còn chút do dự nào. La Thường đang âm thầm thi triển pháp thuật, phân biệt xem trong đám Tô Linh Đồng trùng trùng điệp điệp ai là kẻ có dao động tâm tình lớn nhất. Kết quả đã sắp sửa có được thành quả lại đột nhiên biến mất không còn một mảnh, giống như lưới đánh cá kéo đến mặt nước, thế nhưng cá trong lưới may mắn vùng dãy thoát ra, quay trở lại bên trong biển sâu. Có chút thú vị. Trong mắt của La Thường lóe lên dậy mang, nhưng mặt ngoài vẫn không chút thay đổi. Ý niệm trong đầu gã khẽ động, có từng con quỷ tướng lao ra trong màn âm phong quỷ khí xung quanh. Bốn tên quỷ tướng đều có tu vi trúc cơ kỳ, yên lặng lao về phía Tô Linh Đồng ở trong sân. Hiệu quả của Huyễn Thân Phù nhanh chóng rất có khả quan, nhưng hóa thần lại không thể mang theo chút lực chiến đấu nào của bản thể, vì vậy rất dễ dàng bị những quỷ tướng kia đánh tan. Tô Linh Đồng muốn xông thẳng vào tường bỏ chạy, kết quả đã bị quỷ tướng chặn lại. Bốn quỷ tướng phát hiện ra chân thân, lập tức xông lên bao vây y vào giữa. Tô Linh Đồng không ngừng né trái tránh phải, tốc độ cực nhanh, động tác linh hoạt tới cực điểm, khiến cho bốn tên quỷ tướng vất vào đuổi theo. Trông bề ngoài của chúng nó vô cùng vụng về, tuy nhiên tình thế tốt đẹp lại không kéo dài được lâu. Tô Linh Đồng không thể mượn dùng uy năng của không không như dạ ấn trong thời gian dài, bởi vì làm như vậy sẽ khiến cho tinh thần của y bị tiêu hao nghiêm trọng. Y không thể không ngừng thôi động, kết quả lại rơi vào tình cảnh cảm xúc không ngừng dao động, tạp niệm bị quấy nhiễu không thôi. Động tác của y liên tục khựng lại, thân sắc không ngừng biến hóa, luôn do dự không quyết. Bốn quỷ tướng vốn là quỷ vật, lại được La Thường đặc biệt luyện chế, vậy cho nên sẽ không có quá nhiều cảm xúc và suy nghĩ, dẫn đến chịu ảnh hưởng rất nhỏ. Cứ tiếp tục như vậy, cũng chẳng mấy chốc trôi qua, Tô Linh Đồng đã rơi vào tình thế nguy hiểm. La Thường thấy vậy nắm chặt lấy cơ hội, điều khiển bốn quỷ tướng đồng loạt ra tay. Y lấy bốn quỷ tướng làm trận cơ, hình thành nên một tòa chiến trận. Trận này tạo thành một màn sáng bao phủ Tô Linh Đồng, đồng thời không ngừng thu hẹp. Tôn lão đại thấy mình sắp bị vây khốn, chỉ có thể liều mạng một phen. Cổ tay của y khẽ đảo, liền có hai thanh chùy thủ rơi vào tay. Y lại dùng thần thức lấy ra một bình thuốc từ bên trong túi trữ vật của mình. Bình thuốc rơi xuống đã bị chùy thủ của Tô Linh Đồng đánh vỡ giữa không trung. Dược dầu ở bên trong lập tức bắn ra tùng tóe. Tô Linh Đồng chủ tu thần tàng, dùng thần thức bao lấy dược dầu, bôi lên trên bề mặt toàn bộ hai thanh chùy thủ. Sau đó Tô Linh Đồng vừa né tránh đòn tấn công của quỷ tướng, vừa điên cuồng rót pháp lực vào bên trong chùy thủ. Hai thanh chùy thủ bắt đầu lóe lên đào quang, đào quang xanh thẳm giống như hào quang của kim cương khúc xạ, sắc bén và trong suốt. Đây là đao thuật do chính Tô Linh Đồng sáng tạo nên, Lưu Tình Vẫn. Trên mặt của y hiện lên vẻ kiên quyết. Đao thuật Lưu Tình Vẫn từ khi được sáng tạo ra chính là dùng để liều mạng. Uy lực của nó rất lớn, đồng thời di chứng để lại cũng rất nhiều, là cấm thuật trong số những đao thuật do Tôn Linh Đồng sáng tạo. Truy thủ như sao băng lóe lên hào quang ngóng ngánh lần cuối cùng trong đêm dài tuyệt vọng. Là sao băng rơi xuống hay là kẻ địch không còn, tất cả đều phụ thuộc vào bản thân Tôn Linh Đồng phát huy. Tôn lão đại cả người lẫn đào hợp nhất, hóa thành một ngôi sao băng màu xanh lam lao vút ra bên ngoài. Tốc độ của y cực nhanh, mạnh mẽ đâm tới bên trong màn sáng nọ. Bốn tên quỷ tướng trúc cơ đều làm ra động tác né tránh, nhưng cuối cùng vẫn bị Tô Linh Đồng lần lượt đâm trúng, oanh sát, mất đi trận cơ, màn sáng hình thành từ tòa chiến trận nọ cũng tan biến. Tô Linh Đồng lúc này thừa thế xông về phía bức tường ngoài, thế nhưng trên mặt La Thương không hề có chút biến hóa nào, đột nhiên giơ tay ra chỉ. Quỷ vật cấp bậc trúc cơ tiềm phục ở bên trong bóng tối đột nhiên hiện thân, chắn ngay ở trước mặt Tô Linh Đồng, chặn hoàn toàn đường thoát thân của y. Tô lão đại lúc này đã có xu thế nọ mạnh hết đà, nhìn thấy quỷ vật nào tới, y cũng không kịp biến chiêu, chỉ có thể giả sức liều mạng. Không ngờ quỷ vật này vừa chạm đã nổ tung. Tinh quang quanh người Tôn Linh Đồng lập tức bị đánh tan. Trong lúc nhất thời, quỷ khí tinh màng quấn lấy nhau, không ngừng va chạm bắn ra tứ phía. Mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay ta. La Thường vẫn không chút biểu tình như cũ, nhưng cũng đúng lúc này, đột nhiên không gian dao động. Một mũi tên phá không bắn đến, nhắm thẳng vào trái tim gã. Đầu mũi tên toàn là độc dịch màu tím, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ khiến người ta cảm nhận được độc tính mãnh liệt của nó. Kết cấu của mũi tên này rất đặc biệt, bản thân nó không hề phát ra tiếng động, nhưng khi bắn trúng phần lưng của La Thương, nó đột nhiên phát ra tiếng ve sầu kêu râm ran. Trong khoảnh khắc, bầu không khí của toàn bộ chiến trường đã thay đổi hoàn toàn, giống như một căn nhà cũ kỹ âm u, ẩm ướt tăm tối, bên trong tràn ngập mùi mục nát ẩm mốc. Đột nhiên một bức tường của căn nhà đổ sập, ánh nắng mặt trời chói chang, không khí trong lành bên ngoài ùa vào, là ánh nắng của mùa hè, cùng với luồng nhiệt lượng cuồn cuộn ập tới, còn có lực lượng sinh mệnh vô tận. Để đối phó với La Thương, Dương Thiền Ngọc đã cố ý bố trí ra một chiêu này, mang theo uy năng thuộc tính dương vô cùng mạnh mẽ. La Thương bố trí mai phục Tô Linh Đồng bao lâu, Dương Thiền Ngọc của Bất Công Môn cũng chuẩn bị bấy lâu. Nàng ta tu luyện lão thiền công, rất giỏi việc tích xúc lực lượng để công kích. Một khi thi triển pháp thuật, nàng ta sẽ âm thầm tích xúc pháp lực nội liễm tới mức tận cùng, không hề để lộ ra một tia nào. Chờ đến khi phóng thích, pháp thuật lập tức bùng nổ, tạo thành tiếng ve sầu kêu, uy lực vượt xa bình thường, vô cùng kinh người. Vậy Dương Thiền Ngọc đã âm thầm xúc tích bao lâu trong một chiêu này? La Thương mai phục rình rập bao lâu, nàng ta gần như tích xúc bấy lâu. Cũng chính vì vậy, mũi tên này mang theo uy lực xuyên thấu mọi thứ, bắn trúng địch nhân. Lúc này La Thương còn đang lâm vào chiến đấu, cho nên chỉ có thể kích hoạt pháp bào của mình. Thế nhưng bộ pháp bào này cuối cùng lại giống như được làm bằng giấy, bị mũi tên kia dễ dàng xuyên thủng. La Thương trợn trừng hai mắt, trong thoáng chốc sống chết trước mắt gã. Đã vứt bỏ hoàn toàn cố kỵ trong lòng, toàn lực bùng nổ chiến lực của bản thân, đội giáp hiện ra xuyên thủng mọi thứ. Một lá cờ bay phấp phới, kết cục của ván cờ gãy, lá cờ rơi. Một tấm lệnh bài xuất hiện, thế nhưng bị bắn nát. Cuối cùng, một cái hũ chắn ở phía trước mũi tên cũng bị đánh vỡ. Bên trong chiếc hũ này chính là một tên quỷ tướng nguyên anh kỳ đang bị phong ấn. Nó cuộn tròn thành một đoàn hình cầu, trước mặt ngoài dán bốn đạo phù lục hỗ trợ cho việc chấn áp phong ấn. Trên quỷ tướng này bị mũi tên nọ bắn trúng, nhận phải một kích nặng nề. Vốn nó đang yên lặng ngủ say, lại đột nhiên bị tấn công dữ dội. Trong cơn giận dữ, quỷ tướng này duỗi thẳng thân thể, trong khoảnh khắc biến thành một nữ quỷ cào chín thước. Nó ngẩng đầu há mồm, phát ra tiếng gào thét vô cùng chói tai, âm thanh quỷ dị chấn động toàn bộ căn cứ ngầm dưới lòng đất. Thu Thủy Mộ Mộ, nhanh cứu vãn bối! La Thường dùng thần thức cầu cứu nữ quỷ này. Thế nhưng nữ quỷ kia lại không thèm để ý, trong cơn thịnh nộ lập tức lao thẳng về phía Dương Thiền Ngọc. Phập một tiếng, trong khoảnh khắc sau đó, thân thể của La Thường hùng hăng chấn động một cái, bị mũi tên tầm độc kia xuyên thẳng qua tim. Gã dường như đã dốc hết sức lực chống đỡ, nhưng cuối cùng vẫn bị thất bại, trúng phải một kích chí mạng được Dương Thiền Ngọc tích xúc bấy lâu này. Chương 196, ta sắp thất thân rồi. Âm phong gầm thét, bóng tối cuồn cuộn, Dương Thiền Ngọc biến sắc, điên cuồng lùi lại phía sau. Lão quỷ Thu Thủy tốc độ cực nhanh, chỉ trong khoảnh khắc đã bắt kịp nàng ta. Thế nhưng ngay sau đó, Dương Thiền Ngọc lại cười khẽ, nàng ta thôi động pháp bào trong cơ thể, thân hình lập tức hoán đổi vị trí với mũi tên tầm độc vừa mới bắn trúng La Thường. La Thường chỉ cảm thấy hoa mắt. Trước mặt xuất hiện một nữ tù mặc áo trắng xinh đẹp thoát tục, đang nở nụ cười xinh đẹp với mình. Nhưng gã lại không cảm nhận được sự xinh đẹp của Dương Thiền Ngọc. Thứ gã cảm nhận được chính là áp lực khổng lồ của tử vong và nỗi sợ hãi tới tột cùng. Dương Thiền Ngọc tấn công dồn dập, nàng ta tay cầm đơn đao, đao quang trùng trùng điệp điệp, sắc bén tới cực điểm. La Thường chỉ biết chật vật chống đỡ, không ngừng thổ huyết, trên người bị chém mười mấy nhát đao, vết nào cũng sâu hoắm tới tận xương, máu tươi phun trào. Dương Thiền Ngọc! La Thường gầm lên giận dữ, trên mặt không còn vẻ ung dung lạnh nhạt như trước, cũng giống như Tôn Linh Đồng nhận ra gã. Gã cũng nhận ra vị nữ tu trước mặt là ai. Dù sao nàng ta cũng là đệ tử chân truyền của Bất Không Môn, tin tức về nàng ta đã sớm lan truyền rộng rãi. Người dám giết ta? Người không sợ bốc lên chiến tranh giữa Bất Không Môn và Phệ Hồn Tông sao? La Thường liên tục kêu to. Có gì mà không dám. Dương Thiền Ngọc càng cười càng xinh đẹp, đồng thời ra tay cũng càng thêm tàn nhẫn. Nhưng sau một khắc, nàng ta liền nhíu mày. Nàng ta nhận ra với bản tính của mình từ trước tới giờ chắc chắn sẽ không trả lời câu hỏi của gã. Đây chính là dấu hiệu cho thấy nàng ta đang bị quấy nhiễu, tâm trí rối loạn, không thể khống chế được bản thân. Dương Thiền Ngọc vội vàng thôi động pháp bảo trong cơ thể, nhưng hiệu quả chỉ có thể có hạn, không thể loại bỏ ảnh hưởng một cách triệt để. Vài lần công kích tiếp theo, nàng ta cũng chỉ khiến cho La Thường máu me đầm đìa, gã vẫn thoát chết trong gang tấc. Kẻ này khi số chưa chết, không thể giết được. Nhìn thấy lão quỷ thu thủy quay đầu tiếp tục truy đuổi về phía mình, Dương Thiền Ngọc âm thầm thở dài. Không đúng, ta vẫn còn cơ hội, tại sao lúc này lại là nòng thoái chí chứ? Nghĩ vậy, thế công của Dương Thiền Ngọc không thể né tránh khỏi bị chậm lại một nhịp. Trong trận chiến như vậy, chỉ cần sai một ly là đi một dặm. Hơn nữa, Dương Thiền Ngọc càng ngày càng bị ảnh hưởng sâu sắc, công kích của nàng ta dần dần trở nên yếu đi. Mộ Mộ, cứu ta! La Thường mặt mày tràn đầy tím tái, gã bây giờ đã kiệt sức, không thể tiếp tục áp chế độc tố trong cơ thể. Lão quỷ thu thủy xuất thủ, cuối cùng vẫn lựa chọn cứu gã. Lần này, nó được phái ra chính là để bảo vệ đệ tử chân truyền tông môn La Thường. Nếu như làm việc bất lợi, chắc chắn sẽ bị Phệ Hồn Tông truy cứu. Đến lúc đó, hình phạt hồn phi phách tán vẫn còn là nhẹ. Dương Thiền Ngọc lại tiếp tục rút lui. Trong quá trình rút lui, nàng ta không ngừng bắn ra rất nhiều mũi tên. Lão quỷ thu thủy vừa bị ăn thiệt thòi một lần, lập tức ý thức được Dương Thiền Ngọc có thể hoán đổi vị trí thông qua mũi tên, tiếp tục ám sát La Thường. Nó suy nghĩ một chút, quyết đoán xé rách cánh tay trái của mình ném về phía Dương Thiền Ngọc. Sau đó nó lại vung cánh tay còn lại chộp về phía La Thường. Mấy nữ quỷ mà La Thường dùng để luyện công bị lão quỷ thu thủy tóm lấy, sau đó bóp nát trong lòng bàn tay. Đám nữ quỷ kêu gào thảm thiết, vô cùng thê lương, nhưng sắc mặt của lão quỷ thu thủy lại càng thêm lạnh lùng, tầm như sắt đá. Nó lấy mấy nữ quỷ này làm vật dẫn, thi triển pháp thuật, hóa thành một đoàn quỷ vụ khổng lồ. Quỷ vụ bao lấy Dương Thiền Ngọc và Tôn Linh Đồng, cuồn cuộn như dòng xoáy, bên trong có âm thanh giạt rào không ngừng vang lên. Lão quỷ thu thủy dùng cánh tay phải còn lại để túm lấy La Thường, nhanh chóng bỏ chạy. Nhiệm vụ của nó là bảo vệ tính mạng của gã, chứ không phải là truy bắt kẻ đã giết chết Thích Bạch. Đó vốn là nhiệm vụ của La Thường, mà không phải là của nó. Hiện tại nó đã xuất thủ, để lộ ra khí tức nguyên anh, chọc giận thành chủ Mông Vị, vậy thì xem như hỏng bét. Quan trọng hơn là La Thường lúc này đã thoi thóp, toàn thân sưng phù, biến thành màu tím đỏ. Độc dược mà Dương Thiền Ngọc sử dụng có độc tính quá mạnh. Nếu lão thù thủy không nhanh chóng tìm cách cứu chữa, La Thường chắc chắn sẽ khó giữ được mạng sống. Rất nhiều yếu tố khiến nó quyết đoán rút khỏi chiến trường. La Thường bị lão quỷ thu thủy xách lấy cổ áo, nhanh chóng chạy trốn. Lúc này gã đã bị sưng phù thành đầu heo màu tím thẫm, hai mắt gần như không thể mở ra được, chỉ có thể hé ra một khe hẹp. Thua rồi. Ngay cả con bầy tẩy dùng để bảo mệnh là lão quỷ thu thủy cũng bị đánh cho phải lộ diệt. La Thường bị tập kích bất ngờ, còn chưa kịp phát huy ra thực lực thì đã bị phế bỏ. Dương Thiền Ngọc, được lắm, mối thù hôm nay La Thường ta khắc ghi trong lòng, sau này nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần. Tuy nhiên hôm nay người cũng đừng hòng được yên thân. Mỹ thuật của thu thủy Mộ Mộ há có thể dễ dàng chống đỡ, chưa biết chừng người sẽ rơi vào kết cục đồng môn thương tàn đấy. Vừa nghĩ đến đây, trong mắt của La Thường hiện lên vẻ oán độc. Gã cực kỳ nhạy bén với sự thay đổi của tâm cảnh bản thân, lập tức ý thức được không ổn. Thế cho nên gã bắt đầu hoảng loạn. Sau khi hoảng loạn lại chuyển sang kinh hãi. Các chủ tu tiêu hồn ảm nhân công lẽ ra phải mặt không biểu tình, khó phần hỉ nộ, thế nhưng tâm cảnh của gã bây giờ lại dao động kịch liệt. Tuy rằng ta không bị phá công, nhưng thường thế lại quá nặng. Chết tiệt, đây rốt cuộc là loại độc gì? Ở một nơi khác, Ninh Chuyết liên tiếp nhận được tin tức cầu cứu từ Tôn Linh Đồng. Tổ lão đại, Tổ lão đại gặp nguy hiểm rồi. Ninh Tuyết giật mình, cắt đứt quá trình tu hành, đứng bật dậy khỏi tấm bồ đoàn. Phệ Hồn Tông, La Thường, Quỷ Tướng Nguyên Anh Kỳ, Bất Không Môn, Dương Thiền Ngọc, chết tiệt, nàng ta là ái đồ của Khánh trưởng lão, là phe phái đối địch chủ yếu của Tôn lão đại ở Bất Công Môn. Hỏng rồi. Ninh Tuyết không ngừng đi đi lại lại tại chỗ, cúi đầu trầm tư, nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Màn quỷ vụ nhốt lão đại và Dương Thiền Ngọc kia lại chính là do một cánh tay của Quỷ Tướng Nguyên Anh Kỳ biến thành, không thể coi thường được. Ta chỉ có thể dùng đến cơ quan viên hầu cấp kim đan này mới có hy vọng cứu được lão đại. Thế nhưng cơ quan viên hầu này vẫn chưa hoàn thành, bây giờ lắp tạm cuồng niệm bạo loạn cổ vào, ngụy trang phần thân dưới một chút cũng có thể miễn cưỡng dùng được. Nghĩ đến đây, Ninh Tuyết vội vàng đi lắp ráp cơ quan viên hầu. Trên đỉnh Hỏa Thị Sơn, Mông Vị cau mày. Khí tức Nguyên Anh Kỳ, phương hướng mà gã nhìn chính là căn cứ ngầm dưới lòng đất đang diễn ra trận đại chiến nọ. Thế nhưng Mông Vị không hề có ý định đứng dậy hay là động thủ, bởi vì y cũng đồng thời nhận ra Chu Huyền Tích đang gặp nguy hiểm. Việc Chu Huyền Tích tập hợp tu sĩ kim đan của ba gia tộc cùng nhau thăm dò đáy Hỏa Thị Sơn là do chính gã đích thần báo cho y biết. Mông Vị sau khi hiểu rõ tình hình thì phải luôn luôn để ý tới vị Chu thần bộ này để đề phòng gã gặp phải nguy hiểm tới tính mệnh. Cũng giống như lão quỷ Thu Thủy phải bảo vệ tính mệnh của La Thương, Mông Vị cũng phải đảm bảo người của hoàng thất như Chu Huyền Tích không thể chết ngay ở trước mặt mình. Về phần kim đan của ba gia tộc kia, Mông Vị sẽ rất vui khi thấy bọn họ bỏ mình toàn bộ. Dùng nhằm tiền cùng khiến cho dã tâm của Mông gia bộc lộ rõ ràng, thế lực của ba nhà kia đã hoàn toàn ngả về phía Chu Huyền Tích. Mông Vị không thể ra tay với Chu Huyền Tích, cũng không thể trực tiếp xuất thủ với tu sĩ kim đan của ba nhà, nhưng y lại có thể trơ mắt nhìn mà không cứu. Chỉ cần cứu Chu Huyền Tích là được. Mông Vị đã nhận ra vị Chu đại nhân kia gặp nguy hiểm. Y suy nghĩ một chút, sau đó gọi Trì Đôn và Phi Tử đến, ra lệnh cho bọn họ đi dò la vị trí xuất hiện khi tức Nguyên Anh Kỳ kia. Phí Từ ở bên ngoài phối hợp tác chiến, Chỉ Đôn vòng qua đại trận hộ thành, một đường đi sâu xuống lòng đất, phát hiện ra căn cứ ngầm dưới lòng đất này. Gã xâm nhập vào bên trong, nhìn thấy màn quỷ vụ khổng lồ cuồn cuộn như dòng xoáy nước nọ. Thế nhưng khi vừa mới tới gần, trong lòng của Chỉ Đôn đã dâng lên một cú dục vọng mãnh liệt, khiến hơi thở của gã trở nên gấp gáp, hai mắt đỏ ngầu, chỉ muốn phát tiết dục hỏa của bản thân. Thủ đoạn của cấp bậc Nguyên Anh Kỳ, Chỉ Đôn không cam lòng lùi về khoảng cách hoàn toàn. Thử sử dụng pháp thuật công kích nhưng hiệu quả mang đến lại rất nhỏ. Bên trong màn quỷ vụ đang không ngừng cuộn trào, Dương Thiền Ngọc đã trúng chiêu. Khuôn mặt của nàng ta lập tức ửng hồng, ánh mắt ngập tràn nhu tình như muốn nhỏ ra mật. Nàng ta nở nụ cười khúc khích, nhanh chân chạy về phía Tôn Linh Đồng. Tôn Linh Đồng kêu to: "Không được, không được qua đây!" Dương Thiền Ngọc: "Tiểu thư thối, đừng chạy nữa. Chúng ta vốn dĩ đã có hồn nước, ngươi còn ngại ngùng cái gì? Đừng chạy nữa, mau nhào vào trong ngực tỷ tỷ nào." Trên mặt của Tôn Linh Đồng tràn đầy vẻ hoảng sợ tột độ, nỗi sợ hãi trong lòng còn mãnh liệt hơn cả lúc chiến đấu vừa rồi. Y cố gắng trùng kích màn quỷ vụ, thế nhưng nó lại vô cùng cứng rắn, không phải thứ mà một tên tu sĩ trúc cơ kỳ như y có thể phá vỡ. "Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết, ngươi đang ở đâu? Mau nhanh tới cứu ta, muộn một chút nữa là ta sẽ thất thần đấy." Quỷ vụ ngăn cách trong ngoài, cho dù trên người Tôn Linh Đồng có nhất mệnh huyền ti của Ninh Tuyết thì cũng không thể truyền tin ra được. "Lão đại, chịu đựng một chút." Ninh Tuyết đã tới gần căn cứ ngầm dưới lòng đất khác, đang dốc toàn lực lắp ráp cơ quan viên hầu cấp kim đan. "Lão đại, huynh nhất định phải chịu đựng." Hắn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra ở bên trong màn quỷ vụ, trong đầu hắn đang tưởng tượng ra cảnh Dương Thiền Ngọc cũng giống như Thích Bạch, dùng đủ mọi hình thức tra tấn hành hạ Tôn Linh Đồng vô cùng dã man. Hết chương 196. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.